Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 867, chương 898, chấm dứt ân oán. Rốt cục đột phá, từ nguyên thần cảnh đỉnh phong, đột phá đến phân thần cảnh, mặc kệ là thực lực, vẫn là sinh mệnh cấp độ, đều cùng lúc trước không giống trước, đặc biệt là sinh mệnh cấp độ, tuổi thọ phương diện. Bây giờ ta có thể nói là triệt để đột phá vạn năm giới hạn. Coi như từ đây không còn tu luyện tiềm tu, cũng có thể vô bệnh vô tai, vượt qua vạn năm lâu. Mà thực lực phương diện, mặc dù không có chân chính thí nghiệm, nhưng tuyệt đối so trước đó mạnh mấy lần không chỉ. Nếu là lấy ta lúc này thực lực, lại đi đối mặt kia chí tôn thiên ma, đoán chừng rất nhẹ nhàng liền có thể đem hắn trấn áp, thậm chí trực tiếp chém giết. Bạch Tử Nhạc yên lặng cảm thụ được mình lúc này khác biệt, trong lòng một trận hưng phấn. Loại này sinh mệnh cấp độ tiến giai cùng thực lực tuyệt đối tăng lên, để hắn trầm mê. Về phần chung quanh đông đảo tu sĩ, bởi vì hắn một kích đánh tan phân thần chi kiếp mà đưa tới rung động, hắn lại cũng không để ý, cũng không ngoài ý muốn. Thực sự là hắn thực lực sớm tại bắt đầu đột phá trước đó liền đã đạt đến đương thời đỉnh cao nhất, có thể đối đầu phân thần cảnh đỉnh phong cấp độ. Cái này phân thần chi kiếp uy lực tuy mạnh, đối bất luận cái gì cực cảnh cường giả đến nói, đều là bọn hắn đem hết toàn lực át chủ bài ra hết cũng có thể không độ qua được nan quan. Nhưng đối Bạch Tử Nhạc đến nói, bực này cường độ phân thần kiếp căn bản không có chút nào uy hiếp. Khi hắn đạo tắc cảnh giới đạt tới về sau, tự nhiên có thể 10 phần thuận lợi vượt tới. Bất quá, cảnh giới đạt đến phân thần cảnh về sau, ta cũng lập tức cảm thấy phương này thế giới đối ta bài xích. Trăm năm, ta nhiều lắm là chỉ có thể tại cái này tinh giới bên trong dừng lại trăm năm thời gian. Trăm năm thời gian vừa đến, đại đạo ý chí liền sẽ tự động phát động thiên địa quy tắc, đem ta từ tinh giới bên trong bóc ra đi, đưa vào vô tận tinh không bên trong. Mà tại Bạch Tử Nhạc chính thức đột phá đến phân thần cảnh về sau, hắn trong lòng cũng rất nhanh nổi lên cái này một tin tức. Minh bạch đây là phương này thế giới thiên địa quy tắc, cũng không bởi vì bất luận kẻ nào mà thay đổi. Đối với cái này, hắn cũng đã sớm chuẩn bị. Trăm năm thời gian, với hắn mà nói, đã 10 phần đầy đủ. Thậm chí tại hắn nghĩ đến, hắn căn bản không cần trăm năm, liền sẽ đạp lên tiến về vô tận tinh không con đường, truy cầu càng mạnh chi đạo. Hết thảy, chỉ đợi ta đem thuộc về vực ngoại thiên ma giới uy hiếp giải quyết triệt để lại nói. Bây giờ vẫn là trước đem tự thân tiên pháp cảnh giới triệt để làm vững chắc đến, đem trong cơ thể ta bởi vì đột phá phân hóa mà lộ ra thiếu thốn nguyên lực bổ sung đầy đủ mới được. Bạch Tử Nhạc ánh mắt yếu ớt, đã quyết định đợi cho mình cảnh giới triệt để vững chắc về sau, lập tức liền tay đem vực ngoại thiên ma giới uy hiếp giải trừ. Nếu là trước đó, hắn còn thật sự không có niềm tin quá lớn, chí ít trong thời gian ngắn khó mà đạt thành mục tiêu, bởi vì vực ngoại thiên ma giới quá lớn, đại đạo ý chí cũng tất nhiên so với hắn trong tưởng tượng cường đại. Lúc trước hắn mượn nhờ giao diện thuộc tính có lẽ có thể uy hiếp được đối phương, nhưng tuyệt đối khó mà triệt để đem bản ngã ý chí xóa bỏ. Dù sao vực ngoại thiên ma giới bản ngã ý chí tuyệt đối là ở vào hợp đạo cảnh cấp độ. Lúc trước hắn bằng vào kinh thiên một côn lực công kích, mặc dù đạt đến hợp đạo cảnh cấp độ, nhưng chân chính cùng một phương thế giới đại đạo ý chí là địch, tuyệt đối không chiếm được lợi ích đi. Nhưng bây giờ Bạch Tử Nhạc rõ ràng cảm nhận được tự thân thực lực tăng lên, mà lại loại này tăng lên cũng không có theo hắn cảnh giới đột phá mà đình trì, ngược lại là theo hắn nguyên lực khôi phục chính nhanh chóng tăng vọt. Mắt thấy ở đây, Bạch Tử Nhạc lập tức hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện bên trong. Nhanh chóng vận chuyển đại nguyên thần chân điển, chung quanh vô tận thiên địa linh khí, long đình tổ khí, lập tức tựa như cự long nuốt nước bình thường, cấp tốc tràn vào hắn thể nội, cũng chính là Bạch Tử Nhạc lựa chọn đột phá chi địa. Chính là hoang cổ vực long mạch phía trên, lại chỗ này long mạch, vừa vặn bị hắn tu bổ hoàn thiện, chính ở vào ẩn chứa vô tận tạo hóa sinh cơ, nhanh chóng trưởng thành giai đoạn, linh khí dư thừa không thể tưởng tượng nổi, là lấy, liền xem như lấy Bạch Tử Nhạc linh khí phun ra nuốt vào tốc độ. Phương thiên địa này cũng có thể duy trì chống đỡ lấy. 1 phút, 2 phút, 3 phút, hải lượng thiên địa linh khí, cấp tốc rót vào Bạch Tử Nhạc bản thể cùng phân thân bên trong. Làm cho bản thể của hắn phân thân huyết nhục hạt, nguyên thần hạt cũng hơi chấn động, dường như tại hưng phấn bình thường, càng diễn sinh ra vô tận biến hóa. 1 cái giờ, 2 giờ, 3 giờ, Bạch Tử Nhạc đột phá thời điểm tự chém một đao, nguyên thần tách rời, đối với hắn tiêu hao quá lớn, huyết nhục nguyên thần hạt cũng bởi vì đột phá đạt được thuế biến. Đồng dạng 1 hạt huyết nhục nguyên thần hạt, đủ khả năng hấp thu thiên địa linh khí số lượng càng là trước đó gấp 10 gấp 100 lần nhiều. Là lấy, Bạch Tử Nhạc phen này vững chắc cảnh giới, tốn hao thời gian cũng liền lộ ra càng dài răng rạc. Trọn vẹn 3 ngày qua đi, Bạch Tử Nhạc mới hoàn toàn vững chắc tự thân tu hành cảnh giới. Chậm rãi mở 2 mắt ra, cũng chính là giao diện thuộc tính ở vào thăng cấp bên trong. Hồn năng không thể vận dụng, không phải gì về phần cần 3 ngày, mới hoàn toàn vững chắc cảnh giới. Bạch Tử Nhạc cảm thán một tiếng, rốt cục triệt để đứng dậy, mà theo hắn đứng dậy, một cỗ khí thế kinh khủng cũng theo đó bay lên, uy áp che trời, nhường đất chung quanh vô số tu sĩ, nhìn về phía hắn ánh mắt, đều hiển lộ ra vẻ kính sợ. Sau đó rất nhanh, Thiên Linh Tông tông chủ Chu Cổ Thông, Cửu Tinh Đạo Cung cung chủ Tôn Bác Thông, Đại Đạo Thương Minh Triệu Càn Khôn, Vô Cực Ma Tông Giang Vạn Lý, Thiên Tinh Tông tông chủ Trúc Huyền Chân chờ rất nhiều cực cảnh cường giả liền dẫn một đám tu sĩ cấp tốc tiến lên đón, chúc mừng Bắc Minh tông chủ tấn thăng phân thần cảnh, trở thành tiên đạo đại năng, chúc mừng Bắc Minh đạo hữu, Bắc Minh tông chủ tu hành tốc độ coi là thật quá làm cho người chấn kinh, gặp qua Bắc Minh tông chủ, chấm ngoặc kép, bọn hắn cùng than thở, chúc mừng, trong mắt tất cả đều toát ra lửa nóng cùng chấn kinh chi sắc. Bọn này tu sĩ bên trong, có rất nhiều đều là tại nửa năm trước, nhìn tận mắt Bạch Tử Nhạc vượt qua nguyên thần lôi kiếp. Rõ ràng biết, đối phương tại nửa năm trước, mới bất quá vừa vặn bước vào nguyên thần cảnh cấp độ mà thôi. Bây giờ gặp lại lần nữa, đối phương dĩ nhiên đã vượt qua phân thần chi kiếp, trở thành phân thần cảnh đại năng. Dù là khoảng cách đối phương triệt để tấn thăng phân thần cảnh đã 3 ngày trôi qua, bọn hắn nhưng vẫn là khó nén rung động, sống lại ra lòng kính sợ. Chư vị đạo hữu khách khí, Bạch Tử Nhạc khẽ vuốt cằm, cười đáp lại nói, đại ca ca, ta rốt cục lại gặp được ngươi. Vừa đúng lúc này, một đạo thanh âm thanh lệ vang lên, ngay sau đó, cũng chỉ thấy một vị sáng rỡ mỹ thiếu nữ, một mặt hưng phấn khẩn trương nhích tới gần, mà tại bên người nàng, đạo thể trời sinh, nhất cử nhất động ở giữa đều ẩn chứa vô tận mỹ lệ Phạm Thanh Vũ cũng là tiến lên đón. Mở miệng nói ra, nguyên lai tưởng rằng ta khoảng thời gian này tốc độ tiến bộ rất nhanh, không nghĩ tới nhưng vẫn là xa không bằng ngươi. Thanh Vũ, Triệu Nguyệt Nhi, các ngươi đã tới. Bạch Tử Nhạc cười đáp lại nói, thuận tay ngay tại Triệu Nguyệt Nhi trên đầu vỗ vỗ, nói, cao lớn không ít đâu. Hừ, người ta nhưng không nhỏ. Triệu Nguyệt Nhi kiều hừ một tiếng, nói, Bạch Tử Nhạc không khỏi nở nụ cười, cũng không phải, tiểu cô nương bây giờ duyên dáng yêu kiều, tự liền tu vi đều 10 phần không sai, đạt đến thần minh cảnh đỉnh phong, lấy nàng niên kỷ, có thể có dạng này tiên pháp cảnh giới, tuyệt đối được xưng tụng tuyệt thế thiên tài. Hai người dù sao có tình cảm cơ sở, mấy năm không thấy sau gặp nhau lần nữa, lúc trước cùng một chỗ xông xáo, cùng một chỗ sinh hoạt, tình hình bây giờ nghĩ đến lại là rõ mồn một trước mắt. Quan hệ tự nhiên thân cận mật thiết, rất là tự sẻ cũ, mới kết thúc bắt chuyện, mà khoảng thời gian này, vô số cường giả lại cũng chỉ có thể lúng túng ở một bên chờ lấy. Lấy Bạch Tử Nhạc thực lực, bọn hắn cũng không dám sinh ra mảy may lời oán giận. Ngược lại là Phạm Thanh Vũ cùng Triệu Nguyệt Nhi bộ dáng cùng thân phận đều bị triệt để ghi nhớ. Có Bạch Tử Nhạc tại, không có bất luận kẻ nào còn dám tại trêu chọc hai vị này tiên tử. Bắc Minh Tông chủ, tại hạ Cửu Tinh Đạo Cung cung chủ Tôn Bác Thông. Trăm năm trước đây, một mực ở vào bế quan bên trong, thẳng đến mấy tháng trước, mới vừa vặn xuất quan. Ngẫu nhiên nghe nói ta Cửu Tinh Đạo Cung cùng Bắc Minh Tông chủ ở giữa có một chút ân oán. Bây giờ ta đã tra rõ rõ ràng, kỳ thật hết thảy căn nguyên đều chính là ta Cửu Tinh Đạo Cung Càn Nguyên Đạo Quân tư tâm quấy phá. Về sau đủ loại cũng đều là Càn Nguyên Đạo Quân sau lưng gia tộc Càn gia gây nên. Bây giờ ta đã hạ lệnh đem Càn gia bao quát có truyền pháp trước trưởng lão Càn Thông lão tổ cầm tù. Bây giờ chính hướng đạo hữu chỗ Bắc Minh Tông giam giữ mà đến. Đến thời điểm Càn gia trên dưới đem tùy ý tông chủ xử trí. Chỉ hy vọng ta Cửu Tinh Đạo Cung có thể thu hoạch được Bắc Minh Tông chủ thông cảm. Nói, Tôn Bác Thông hai tay ôm quyền, lại lấy giang hồ lễ, hơi cong đến cùng nói. Bế quan chi ngôn, tự nhiên là một loại từ chối. Dù sao lúc trước có nguyên thần cảnh cường giả vẫn lạc, là tất nhiên sẽ kinh động đến hắn. Nếu là ngày trước, hắn tự nhiên sẽ không để ý. Coi như Bạch Tử Nhạc chính là cực cảnh cường giả, hắn cũng không nghĩ tới chữa trị quan hệ, bởi vì hắn chính là đương thời số một số hai cường giả đỉnh cao. Nhưng lúc này, Bạch Tử Nhạc đột phá đến phân thần cảnh, thực lực từ đây không giống trước, hắn lập tức cũng có chút luống cuống, vội vàng bắt đầu giải quyết tốt hậu quả chuẩn bị, hy vọng có thể chữa trị cùng Bạch Tử Nhạc quan hệ. Không cầu giao hảo, chí ít cũng không thể để cho hắn đối Cửu Tinh Đạo Cung sinh ra ghi hận. Dù sao một vị phân thần cảnh cấp độ cường giả uy hiếp, cũng không phải cái gì thế lực đều có thể thừa nhận được. Cửu Tinh Đạo Cung coi như nội tình thâm hậu, nhưng kiến thức qua Bạch Tử Nhạc thực lực hắn, nhưng không chút nghi ngờ đối phương có phá hủy hắn Cửu Tinh Đạo Cung năng lực cùng thủ đoạn. Ô, Bạch Tử Nhạc nhíu mày, trước đó hắn cùng Cửu Tinh Đạo Cung ở giữa, cũng thực là có chút ân oán, chỉ là bởi vì hắn thực lực trưởng thành quá nhanh, một đường phản sát, là lấy hắn cũng không có ăn cái thiệt thòi gì, ngược lại Cửu Tinh Đạo Cung tổn thất nặng nề. Cũng bởi vậy, đối với việc này hắn mặc dù nhớ kỹ, cũng không có quá mức để ý. Nếu là cái này Tôn Bác Thông không đề cập tới, hắn còn thật sự không muốn tận lực truy cứu, dù sao thực lực cảnh giới khác biệt, nhìn vấn đề ánh mắt cũng theo đó khác biệt, giam giữ đến ta Bắc Minh Tông thì không cần. Bây giờ tinh giới cùng vực ngoại thiên ma giới ở giữa tranh chấp chính liệt, không bằng liền đem bọn hắn phóng tới chiến trường bên trong. Nếu là có thể chém giết gấp 10 cùng mình cùng cảnh giới cường giả, có công với tinh giới, ta tự nhiên sẽ không lại đi truy cứu. Ngay sau đó, Bạch Tử Nhạc thản nhiên nói một câu, liền quyết định kia Càn gia tương lai vận mệnh. Dù không về phần lâm vào tuyệt cảnh, nhưng muốn làm được như Bạch Tử Nhạc lời nói sự tình, thế nhưng tuyệt không phải đơn giản sự tình. Dù sao vực ngoại thiên ma cường giả cùng cảnh giới bên trong, nhưng thật ra là hơi thắng qua tinh giới tu sĩ một bậc. nhưng không có bất luận kẻ nào tại có can đảm cầu tình Tôn Bác Thông đối với Bạch Tử Nhạc quyết định như vậy. Lại càng không có mảy may chất vấn, nhẹ nhàng thở ra đồng thời, vội vàng cung kính lên tiếng, đáp ứng xuống tới, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.